Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 371 đáng yêu màn thầu. Lan Chỉ Yêu trả lời làm Mộc Sinh Ý cười càng sâu. Đoạt ở Di Cao phía trước vội hỏi nói, đệ mấy cuốn, đệ tam, Lan Chỉ Yêu trần chờ hạ mới trả lời, đệ tam. Đệ tam, khó trách a. Mộc Sinh nhếch miệng, không phục ngày xưa nho nhã. Chỉ là cười nói, ta tưởng phía trước mấy năm tiến bộ thong thả, nói vậy bị Trường Sinh cuốn liên lụy đi, không thể không tiêu phí đại khí lực đi đột phá quyển thứ ba. Hiện giờ xem như tích lũy đầy đủ. Hảo, thực hảo, vừa nghe Mộc Sinh nói như vậy, những đệ tử khác mới bừng tỉnh đại ngộ, Trường Sinh cuốn. Đó là vật gì? Nhiếp Viêm có chút kinh ngạc, bên sườn hòa giải ngữ nhìn Lan Chỉ Yêu liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, nếu nói trước nữ tiên châm là nam nữ khó có thể tu luyện phương pháp. Như vậy Trường Sinh cuốn đó là cô đơn vì mộc hệ tiên căn giả hẻo lánh phương pháp. Bất luận kẻ nào đều nhưng tu luyện, lại không người có thể đột phá quyển thứ hai đạt tới quyển thứ ba. Khó khăn vượt quá tưởng tượng. Ở Trường Sinh cuốn treo cao tông nội gác cao mấy trăm năm lâu. Đến nay rất ít có người sẽ đi tu luyện. Lại không nghĩ rằng, đốn hạ. Nàng thoáng hạp nhạt nhẽo thanh lãnh đôi mắt. Khóe miệng xả một chút độ cung. Lan sư muội nhưng thật ra hảo kiên nhẫn, Nhiếp Viêm đám người líu lưỡi. Đổi làm bọn họ, thật đúng là không có khả năng đi tu hành như vậy cơ hồ bị phán tử hình công pháp, cũng khó trách. Lan Chỉ Yêu mấy năm trước vẫn luôn ảm đạm không ánh sáng, nhưng là hiện giờ như cũ là bại, sư tỷ thắng, Lan Chỉ Yêu khẽ cười hạ. Xoay người dục xuống đài, lại nghe đến cũng không phải yên nói. Gông cùm xiềng xích đã qua, qua không bao lâu, sư muội là có thể đuổi kịp ta. Ngày khác ngươi ta lại một trận chiến, tôn trọng. Đây là một loại tôn trọng thái độ, hảo, Lan Chỉ Yêu thoáng gật đầu. Hạ đài, người khác xem ánh mắt của nàng đã không giống nhau, mà phong thường biệt viện số lượng không. Nhiều lắm vài người đều là có loại dương mi thổ khí đến vinh quang cảm. Ông trời, bọn họ đại sư tỷ hảo cường. Xuống đài thời điểm, Lan Chỉ Yêu đi hướng đình bên kia, đi hướng đại ly cùng mông điền. Đại ly nhìn nàng sắc mặt, tức khắc mày nhăn lại. Đi lên trước một bước, Lan Chỉ Yêu trước mắt tối sầm. Cả người hư nhuyễn, trong miệng tràn ra đỏ tươi nhiệt huyết. Đi phía trước khuynh đi, vừa vặn bị đại ly tiếp được. Chỉ là kia huyết cũng sái lạc ở đại ly trên ngực, vẫn là trọng thương. Xin lỗi, làm dơ sư muội quần áo, Lan Chỉ Yêu nhắm mắt lại. Có chút mệt mỏi đến nói, đại ly trầm mặc hạ. Nói, không có việc gì, ta sẽ để lại cho ngươi tẩy ân. Ha ha, Lan Chỉ Yêu ngực phát run. Tựa hồ phía trước thua chiến tích tụ cũng tan đi, cái này tiểu sư muội a tính. Nàng cũng không phải một chút thu hoạch cũng không có, mông điền ở một bên nhìn. Gãi gãi đầu, hắn cảm thấy, đại sư tỷ tựa hồ so ngày xưa đều phải vui vẻ, thật là kỳ quái, ở mọi người dưới ánh mắt. Đại ly đỡ Lan Chỉ Yêu vào đình, dù cho tâm tình không phải rất kém cỏi. Lan Chỉ Yêu vẫn là phun ra không ít huyết, đem mông điền đều sợ hãi, cũng không phải yên nghe được. Động tĩnh đó là đi vào đình. Cau mày, nàng không biết chính mình kiếm công đối Lan Chỉ Yêu ảnh hưởng lớn như vậy, lúc này là phải có thù. Hận rốt cuộc còn lại Lan Chỉ Yêu còn có xoay người cơ hội. Nhưng nếu là trọng thương quá nặng, như vậy, nàng đi vào tới thời điểm, vừa vặn nhìn đến đại ly nghiêng đầu xem ra kia liếc mắt một cái. Trong lòng cả kinh, hảo lạnh băng ánh mắt. Là ta duyên cớ. Mấy năm nay ta sớm có trầm thương. Lần này tuy rằng đột phá, lại không có củng cố tu vi đó là chiến đấu kịch liệt. Lan Chỉ Yêu kéo lấy đại ly cổ tay áo. Giải thích một tiếng, tàn dã cũng không phải yên xấu hổ, chân chính tính lên. Hẳn là mông điền kia sẽ làm nàng không có thời gian củng cố tu vi đi, bất quá nàng cảm thấy không. Cần thiết nói, đại ly thu hồi ánh mắt, ngón tay vân vê Lan Chỉ Yêu đắc thủ cổ tay, lại là phát hiện nàng kinh mạch hỗn loạn đến cực điểm. Hơi thở suy yếu, quả nhiên là đột phá sau cảnh giới không xong phản phệ cảnh tượng, muốn ngắn hạn nội. khôi phục cơ hồ không có khả năng, như vậy còn lại mấy chiến, cũng không phải yên tặng một ít chân. Quý đan dược, bất quá đều vô dụng, rốt cuộc không phải tiên đan, Mộc Sinh cũng lại đây xem qua. Cuối cùng chỉ là lắc đầu, ngươi nhà đầu này lá gan quá lớn. Mới vừa đột phá còn chưa củng cố thế nhưng liền. Kế tiếp càng không thể tham chiến. Hảo sinh an dưỡng đi. Nội viện cũng không phải một hai phải lần này gia nhập. Vẫn là có cơ hội khác, hắn cau mày. Tựa hồ có điều ám chỉ. Cũng tựa hồ có chút suy nghĩ, Lan Chỉ Yêu trong mắt từng có ảm đạm, Đại Ly liếc nàng liếc mắt một cái. Môi thoáng một mẫn, cái gì cũng chưa nói, Nhiếp Viêm đối Vũ Văn Ung, Mông Điền đối Mạnh Thiếu Kỳ, Đại Ly đối Mạc Tử Ca Tô. Đông Lâm đối Hòa Giải Ngữ, đây là mặt sau muốn lên đài tám người, Mông Điền chân tay vụng về đến vỗ. Vỗ Lan Chỉ Yêu bả vai. Đại sư tỷ, không có việc gì, ta chờ hạ cũng sẽ thua. Ta tới bồi ngươi thì tốt rồi, Đại Ly tà hắn liếc mắt một cái. Này xem như an ủi sao? Hai người cùng nhau lên đài. Người ở bên ngoài xem ra. Phong Thường biệt viện này ba người tựa hồ cảm tình cực hảo, tiểu sư muội. Ngươi có nắm chắc sao? Ân, Đại Ly quay đầu xem Mông Điền, ta hy vọng ngươi có thể đi vào nội viện. Mông Điền hạ giọng, muộn thanh muộn khí nói, vì sao? Nếu chúng ta ba cái cũng chưa tiến vào nội viện, đại sư tỷ khẳng định sẽ cảm thấy khổ sở. Những năm gần đây, chúng ta ở Phong Thường biệt viện bị rất nhiều khí. Đại sư tỷ đều một người khiêng xuống dưới. Miệng nàng thượng không nói. Ta lại hiểu được nàng là thực nỗ lực thực nỗ lực. Ta rất muốn thế nàng nỗ lực, cho nàng làm vẻ vang, cũng cấp biệt viện làm vẻ vang. Nhưng là, ta không năng lực đốn hạ. Mông Điền cắn cắn môi dưới, thưa dạ nói, ta cũng hiểu được nàng thực thích ngươi. Nếu là có thể, ngươi đi vào trước nội viện, ta bồi nàng lại đãi mấy năm, về sau ngươi hỗn hảo, chúng ta đi đầu nhập vào ngươi. Hảo không, cái này đại mỗi người tử, lại giống cái hài tử liếc mắt một cái, ánh mắt thuần tịnh, Đại Ly bước chân dừng lại. Nhưng người nhìn về phía Mông Điền, trên đài đã có người đang đợi bọn họ hai cái, Đại Ly vẫn đứng ở bậc thang, nhìn Mông Điền, ánh mắt có chút chuyên chú. Nửa ngày, nàng cười, lấy tay sờ hướng cao nàng rất nhiều Mông Điền bả vai, chụp hai hạ, màn thầu. Người thật đáng yêu, đốn hạ, nàng liễm đi cười, ứng, hảo, bất quá là kẻ hèn nội viện thôi. Nàng chưa bao giờ mơ ước chỉ có tiến nhập nội viện. Nàng muốn chính là tuyệt đỉnh. Mông Điền nhếch miệng cười. Kia nói định rồi a, ngươi nhất định phải thành công. Nói xong chạy về phía chính mình cái kia lôi đài. Ngươi nhưng thật ra rất thích tên ngốc này. Đại Ly xoay người đi lên đài, nhìn về phía biểu tình châm chọc Mạc Tử Ca cười. Cùng ngươi có quan hệ. Hừ. Mạc Tử Ca buông hoàn ngực đôi tay, quay quay đầu. Nguyên tưởng rằng ta hội ngộ thượng những người khác, không nghĩ tới vận khí không tồi. Gặp gỡ ngươi, ta lại cảm thấy ta vận khí không thế nào hảo. Đại Ly đôi mắt hơi hơi rũ, ân. Có ý tứ gì? Nàng tựa hồ còn chưa nói xong, hiện tại biết sợ hãi. Mạc Tử Ca đã cười lạnh. Ở trọng tài tuyên bố là lúc. Thình lình nâng lên tay. Công, đi tìm chết đi. Ở hắn công kích phát ra lúc sau. Đột nhiên, ngẩng khủng bố huyết ý tràn lan. Nặng nề buồn bực chấn áp toàn bộ lôi đài. Cái loại này lạnh băng đến cực điểm bá đạo. Lôi đài cạc cạc rung động, sau đó. Huyết quang khởi. Đào quá vô ngân. Cắt sát. Kiếm quang bị hoàn toàn nứt toạc. A, Mạc Tử Ca phát ra tiếng kêu thảm thiết, nửa bên cánh tay phi không dựng lên, mọi người thấy được. Kia đem hẹp dài mảnh khảnh lưỡi hái. Tựa đao phi đao. Tựa kiếm phi kiếm. Mũi nhọn cấu kết một cái lộng lẫy huyết tuyến, máu loãng rơi xuống nước mặt đất. Cụt tay cũng rơi xuống đất, Đại Ly nắm lưỡi hái. Dùng ngón tay nhẹ nhàng phất đi lưỡi dao thượng vết máu. Ngữ khí thực nhẹ, bởi vì ngươi như thế chi nhược. Bất kham một kích cách phách. Ba cái lôi đài người đều an tĩnh, sáu đôi mắt đều nhìn chằm chằm nàng, tất cả mọi người nhìn chằm. Chằm nàng. Tuy là di cao đẳng người cũng là như thế, nàng nháy mắt hạ gục Mạc Tử Ca. Tứ đại tân duệ chi nhất Mạc Tử Ca. cùng giết heo dường như. Một đao chấm dứt, không uổng thổi phi chi lực, nàng bộc phát ra tới thực lực. Hoàn toàn không phù hợp tiên đạo tiêu chuẩn. Khó có thể phỏng chừng nàng rốt cuộc là dựa vào cái dạng gì lực lượng, nhưng là không thể phủ nhận. Nàng làm Du Tử Thác cùng Âu Lâm đám người cảm thấy tim đập nhanh, tiểu sư muội. Nhớ tới phía trước bọn họ đối nàng diễn ngược xưng hô, Du Tử Thác cười khổ. Hắn vẫn là xem thấp nàng, cái này đại ly. Ta liền hiểu được, thực lực của nàng hơn xa như thế, Di Cao Khiết trong trẻo cười, Mộc Sinh cùng Cháy Rực kinh ngạc. Cau mày, Mộc Sinh nói, Long nói là lúc, nàng thành tích rất thấp, chẳng lẽ là ẩn nấp thực lực. Tựa hồ cũng không có gì tất yếu, các ngươi nhưng hiểu được kia Long nói. Nàng vì sao sẽ như vậy chậm? Ân, nàng giết sở hữu linh thú. Một cái không dư thừa. Di Cao nhàn nhạt nói. Một bên nhướng mày nhìn về phía dưới đại ly, nhưng thật ra rất nhiều năm không gặp gỡ như vậy. Biêu Hãn đệ tử, vẫn là người nữ đệ tử, Biêu Hãn. Những cái đó nghe được lời nói các đệ tử bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp theo đồng thời nhìn về phía trên mặt đất cụt tay, đâu chỉ là Biêu Hãn. Quả thực chính là cực kỳ mang thù, muốn nói đại ly không phải mang thù. Ai cũng không tin, đình nội. Cũng không phải yên đám người líu lưỡi. Lan Chỉ Ưu lại là cười khẽ, nàng liền biết. Nàng tiểu sư muội sẽ không làm nàng thất vọng, nhìn về phía Thương Biệt Ly bên kia. Quả nhiên, nàng cũng một chút cũng không ngoài ý muốn, đại ly đem lưỡi hái xoay chuyển ở lòng bàn tay. Quay đầu nhìn về phía trọng tài. Nếu ta nhớ không lầm nói, ta sau đối thủ cũng có thể xuất hiện đi. Phía trước có 8 người so qua. Hiện tại hẳn là luân gia nàng đối thủ, ngạch, là Tiêu Điều vắng vẻ ngọc. Trọng tài vội vàng lật xem vở Tiêu Điều vắng vẻ ngọc. Đại ly quay đầu nhìn đến đi gia đình Tiêu Điều vắng vẻ ngọc. Lại cũng nghe đến cách vách 3 cái lôi đài bùng nổ công kích hơi thở, cực hạn lạnh băng. Có từng mảnh bông tuyết rừng ở trên mặt nàng. Quay đầu nhìn lại, Âu Lâm thủ đoạn hổ khẩu đổ máu. Sắc mặt hư bạch đến nhìn hòa giải ngữ, hắn thế nhưng bại. Nhất chiêu liền bại, tốc độ quá nhanh, quá lạnh băng, Du Tử Thác đám người trái tim băng giá, hòa giải ngữ vừa mới kia nhất kiếm, đáng sợ đến cực điểm. Nàng đã bắt đầu nghiêm túc dưới đài một mảnh ầm ĩ. Nhiếp Viêm cùng Vũ Văn Ung bên này, công kích cực kỳ kịch liệt, tần suất quá cao, mà Vũ Văn Ung vẫn không nhúc nhích. Nhìn Nhiếp Viêm công ra nhất chiêu chiêu đáng sợ hỏa pháp, năm trở thành sự thật nguyên. A, ra đều phá không khai nga một lát sau. Nhiếp Viêm hao phí không ít chân khí đi công kích. Giờ phút này sắc mặt thật không đẹp. Oán hận đến cả giận nói. Người ra hỏa này ra quá dày. Không mặc hai kiện tử kim pháp y sẽ chết. Vũ Văn Ung cười. Sẽ PS, xin lỗi. Tham gia đồng học kết hôn điển lễ. Chiều nay mới về đến nhà, bởi vậy muộn cày xong, hết chương.